Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2005. Thưa, có một cái câu kinh Pháp Cú rất là hay. Và câu kinh Pháp Cú này được Đức Thế Tôn nói trong một cái trường hợp rất là đặc biệt. Đó là có một thầy tỳ kheo, thầy trình với Đức Thế Tôn là thầy có một cái nhu yếu thiền tọa. Và xin Đức Thế Tôn cho một cái chủ đề thiền quán để ngài vào bên mé rừng tu tập. Và Đức Thế Tôn cho vị tỳ kheo kia một cái chủ đề thiền quán, và vị thầy kia vô mé rừng ngồi tu đâu được ba hôm thì ông thấy trong lòng rất là bất an, rất là bấn loạn, vì tâm thức nó cứ đi quan mà nó không có chịu dừng. Và cuối cùng thì ông xin với Đức Thế Tôn là con không thể ngồi thiền trong rừng vắng được. Và Đức Thế Tôn hỏi tại sao, thì vị tỳ kheo kia nói là bạch Đức Thế Tôn là cái gì nó cũng làm cho con sợ cả. Cái tiếng của cầm thú, rồi cái tiếng của gió, rồi cái tiếng của nước chảy, tức là mọi âm thanh khi mà nó tác động đến tai của con thì con đều bấn loạn bất an, cho nên con không có thể thiền tọa được. Và con cứ nghĩ là những cái ràng buộc này, từ âm thanh, từ cái nhìn này, con khó mà làm thế nào khắc phục được. Xin Đức Thế Tôn dạy cho con một cái pháp an tâm để con có thể trấn ngự được cái sợ hãi, cái bất an, cái rối loạn của tâm thức. Và Đức Thế Tôn dạy cho cái vị tỳ kheo kia một bài kệ. Đó là cái bài kệ 4 câu. Và mình nghĩ ở đây có một cái bài được dịch sẵn bằng tiếng Anh, bài thứ 37. Chắc nhờ cô Trúc Nghiêm cô đưa dùm cho Pháp Khôi đọc cho quý vị thiền sinh có thể ghi chép được. Thưa, đây là câu Pháp Cú thứ 37, và tôi đọc 4 câu này tiếng Việt người ta dịch sẵn. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Thưa, câu Pháp Cú này điều đầu tiên ở mức độ mà chúng ta nhận biết được là nói đến cái ý thức của mình. Nó luôn tìm mọi cách nó vượt thoát khỏi sự nắm bắt của mình, và nó luôn len lén đi một mình, nó không hề cho mình hay biết, và nó cũng không hề rủ bạn đồng hành, cho nên gọi là chạy xa sống một mình. Câu thứ hai, không thân ẩn hang sâu, có nghĩa là nó không có hình bóng gì cả, khó, rất khó nhận diện. Và có khi nó thầm lặng, nó núp, nó trốn một cái nơi nào rất là kín đáo mà chúng ta khó dò tông tích được. Và hai câu dưới thì Đức Phật dạy là ai điều phục được tâm thì thoát khỏi ma trói buộc. Và thưa đại chúng, mình giải thích vài điểm rất là nhỏ về cái từ ma này. Mình có một cái quan điểm ma là một cái thế lực rất là vô hình, nó tàn phá mình, nó gây khổ đau khó khăn cho mình. Nhưng mà bên cạnh những cái điều ta hiểu như thế, ta nên hiểu thêm là tất cả những cái năng lực của sắc, tài, danh lợi vân vân, nó có sức hút, nó làm cho thân tâm mình bị chìm xuống, bị bất an, bị sao động, khó an trú được tâm, đều gọi là thế lực của ma cả. Ví như vị tỳ kheo kia, ngài không phải đối diện với tiền của sắc, tài, danh vọng chi, ngài chỉ đối diện với âm thanh ồn ào của thú rừng, của tiếng nước chảy, của tiếng gió qua cây, thì cái tâm định tĩnh của người tu nó bị lay động. Cho nên chúng ta nên hiểu là cái từng mức thô nhất là cái sự dụ dẫn của ma đi vào cái con đường tàn phá chính mình. Cái từng mức gần hơn đó là những cái tâm thức buồn phiền, lo lắng, bất an, sầu muộn, nó dày dò, nó tàn phá mình. Và cái từng mức tinh tế hơn nữa, thưa các vị, là khi có một cái ý niệm nó khởi lên trong tâm thức ta, ta lập tức bị nó lôi đi vào trong cái cõi nghĩ suy mịt mờ, thì cái từng ấy, thâm sâu ấy, được gọi là một cái thế lực ma rất là tinh vi, mà chỉ có những người rất là miệt mài, cái công phu tu tập rất là nhiệt tình mới có thể đề kháng được cái thế lực ma ấy mà thôi. Đó là cái đại cương của bốn câu pháp cú này. Trước khi đi vào những cái câu này, có vài điều chia sẻ nơi đây như thế này. Cái câu hỏi được đặt ra là tại sao mình lại cực nhọc nhìn ngắm cái tâm thức của mình để điều chỉnh nó, để tu tập, để mời gọi nó trở về, để sống được trong chánh niệm? Tại sao mình làm như thế? Tại sao mình không để tâm thức mình nó thả rong chơi suốt ngày, có phải là vui hơn không? Ví dụ như các vị có những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ, các vị có thể mời nó về lại để nhấp nháp một chút, để thưởng lãm cái vui cái buồn của quá khứ. Đó là một cách, đó là một cách mình làm giàu cho đời sống tâm thức của mình, làm giàu cho niềm vui nỗi buồn của mình chứ. Cớ gì mà tất cả những cái thứ cảm thọ ấy nó đến với tâm thức mình lại phải trấn ngự, phải loại trừ, phải nhận diện? Thưa, tại sao phải làm như thế? Và cái việc làm này nó có đem lại ít nhiều hứng thú cho mình hay không? Có một lần trong một cái kỳ pháp hội nào, tôi có chia sẻ với các vị là có một câu hỏi rất là lớn đặt ra cho đời người, tức là cho chúng ta. Đó là ta là ai? Phải không ạ? Và thưa, câu hỏi này là câu hỏi nghìn đời và chưa ai trả lời được ta là ai cả. Khi mình khám phá được mình là ai, có nghĩa là mình nhận diện được cái mặt mũi thực của mình trong cuộc đời này. Và thưa đại chúng, là mình nhìn ở mức độ rất là cạn, thì ta có rất là nhiều cái bộ mặt trong cuộc đời. Cái bộ mặt gì ạ? Ví dụ như bộ mặt thực thà nhất của chúng ta là bộ mặt lúc nào ta thể hiện nó? Thưa, bộ mặt thực nhất của mình là lúc mình ngủ mới có mặt, bộ mặt thực thôi à. Còn bộ mặt bình thường này thì thưa các vị là nó đổi theo với cái người đối diện là một, với tâm thức vui buồn của mình là hai. Ta vui mặt ta khác, ta buồn mặt ta khác, ta ưu tư mặt ta khác. Ta đối diện với người thân mình, dù mình có buồn nhưng mà mình đâu thể biểu lộ sự buồn của mình cho người khác biết, cho nên mình hóa trang bộ mặt mình một cái hình dạng khác. Mình đang giận vô cùng cái ông chủ của mình, thế mà đối diện với ông chủ tới thăm mình đâu có dám thể hiện cái sự giận của mình đâu. Cho nên thưa đại chúng, là mặt của người đa dạng vô cùng. Cái mặt thực của ta khó nhận diện lắm. Cho nên người xưa bảo là bao giờ anh nhận diện được mặt thực của anh, lúc bây giờ anh mới biết anh là ai. Và các vị còn nhớ cái câu hát trong một bài nhạc nào, ta là ai mà trần gian thế, ta là ai mà thương quá cuộc đời này. Câu hát của ai tôi không nhớ, nhưng mà đó là câu hát cũng hay, nó mang cái tính triết lý một phần. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta chia sẻ ở đây là, thưa đại chúng, là mình làm thế nào nhận diện được cái mặt thực của mình, đó là vấn đề chính. Và tất cả những cái câu pháp cú Đức Phật dạy, nó có cái công năng là làm cho tâm thức mình quay về, điều phục được, để lặn vào cái từng rất là thâm sâu của mình, nhận ra mình là ai. Và thưa các vị, trong cái truyền thống của thiền có một câu chuyện rất là hay, tôi kể ra đây để cúng dường đại chúng. Một hôm, Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài thưa với thầy của Ngài, nói dạ thưa thầy, có một cái câu chuyện là có một người kia họ té xuống giếng, và làm sao để cứu người kia lên khỏi giếng mà không cần dây để kéo họ lên, không cần xào để cho họ nương lên, họ vịn để họ leo lên, không dùng bất cứ một cái phương tiện gì hết mà cứu được cái người đang rớt xuống giếng lên khỏi cái giếng kia. Con làm thế nào con đem được cái người đó lên khỏi giếng mà không cần dùng một phương tiện gì cả? Và nếu cái câu hỏi này được đặt ra cho các vị thì các vị dùng cái phương tiện gì để cứu người kia lên khỏi giếng? Cái điều đầu tiên mình nghĩ là không cho mình dùng dây, không cho mình dùng cây, thì mình tối thiểu cũng bày cho anh ta cái cách là anh thấy vinh vào thành giếng, anh leo từng bước chứ, không dùng lời, không chỉ định, không dùng phương tiện gì làm sao kéo được. Nhưng mà với những bậc thầy ngày xưa thì ông có một cách tuyệt vời là không dùng bất cứ phương tiện gì mà làm cho người rớt cái giếng lên, lên đứng trên mặt đất an ổn một cách rất là nhẹ và rất là dễ. Ngài Quy Sơn, Ngài chỉ cần gọi một tiếng là Huệ Tịch, thì Huệ Tịch bất thần dạ, thì Ngài Quy Sơn Ngài nói ra khỏi giếng rồi đó, thưa rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Và câu chuyện này nó trao cho chúng ta một cái thắc mắc là tại sao chỉ gọi một tiếng ông kia dạ thì lại ra khỏi giếng là tại sao? Thưa các vị, đây là cái công án của nhà thiền. Hay ở chỗ là từ cái công án này chúng ta có thể đi vào và nhận diện được mặt mũi thực của mình, tức là nhận diện được mình là ai rất là dễ. Thưa ta trở lại cái vị tỳ kheo vô trong bờ suối ngồi thiền một mình, và âm thanh của thú rừng, âm thanh của tiếng gió, của tiếng nước chảy làm cho ông ta bất an và xao động. Thì cái điều đầu tiên nó khởi lên tâm thức của ông để làm cho ông xao động là cái gì nó khởi lên bên trong mặt? Thưa rõ ràng là cái điều đầu tiên là những cái âm thanh kia nó đến với ông, là ông có những cái suy nghĩ về những âm thanh ấy. Có thể đây là tiếng của cọp, có thể đây là tiếng của voi, tiếng của báo, của sư tử vân vân. Và từ cái suy diễn ấy cho nên lòng ông rất là bất an. Và từ cái ý thức bất an nó khởi trong tâm thức đầu tiên như một đốm lửa. Thế là nó lớn dần, ông không thể ngồi yên được. Cho nên cái điều làm cho tâm thức ta bất an là cái khả năng suy diễn của ta về cái tiếng động bên ngoài nó đến với mình, có phải không ạ? Và từ cái điều này ta quy chiếu lại, thưa đại chúng, là không hề có cái bất an nào trong đời người mà không đặt nền tảng trên cái sự suy diễn của ta cả. Tâm thức của ta nó có cái điều rất là giỏi, rất là kỳ lạ, đó là một việc rất nhỏ đến với nó thì nó có thể suy diễn cái chuyện đó thành cái chuyện to như cái nhà như chơi. Từ cái chuyện hồ nghi rất là nhẹ, một sợi tóc dính vào áo của anh thì người ta có thể suy diễn và đổ một cái cơn ghen rất là nặng nề vào người anh rất là dễ, đốt cháy anh là cái chuyện bình thường. Thưa có phải không ạ? Nghĩa là vạn nỗi khổ đau phiền muộn bất an của cuộc đời nó xảy ra từ cái ý niệm nhỏ xíu của ta mà thôi. Chỉ cần khởi một cái ý niệm nghi ngờ về người đó thì tức khắc là ta nhìn thấy người kia, cái tướng cũng ăn trộm, đi cũng ăn trộm, nhìn cũng ăn trộm. Khi có một cái ý niệm thương yêu về người kia thì dù cho người kia không đẹp đẽ gì, nhưng mà ta thấy đi cũng dễ thương, ngồi cũng dễ thương, nói cũng dễ thương, vân vân. Từ cái sự thương ghét bé nhỏ của tâm thức ta dán vào tâm thức ta thì lập tức mọi ý niệm nó khởi lên, nó tôn vinh cái điều có mặt ban đầu. Tôi làm mẫu dừng để cho pháp khôi dịch theo cho kịp, không biết có kịp không, không biết kịp thôi. Hy vọng là mình nói không có nhanh lắm để cho pháp khôi dịch. Và thưa từ cái điều chia sẻ này, chúng ta đi vào những câu kinh pháp cú này rất là hay và rất là quan trọng. Cái câu đầu là chạy xa sống một mình. Thưa đại chúng, là tâm thức chúng ta nó có ba cái điều rất là đặc biệt. Điều thứ nhất là cái bản chất của nó là luôn xao động và bất an. Cái điều thứ hai là thưa nó luôn tìm cách chứng minh cái sự có mặt của nó. Và điều thứ ba thì thưa nó luôn tìm cách nó gắn chặt với mình. Thưa đại chúng, là cái ý thứ nhất, cái điều này rất là dễ có kinh nghiệm. Các vị thử nhận diện ý thức của các vị, nó khởi bất cứ một cái ý niệm gì lên thì nó đều đưa đến một cái hậu quả tất nhiên, đó là xao động và bất an. Ví dụ như ban đầu nó khởi một cái ý niệm về niềm vui, về sự hạnh phúc, thì cái niềm vui và hạnh phúc nó có mặt trong tâm thức của ta rất là ngắn, rất là nhẹ. Và tiếp phía sau đó là cái sự xao động và bất an. Khi mời gọi một cái kỷ niệm hạnh phúc nó về lại trong tâm thức mình, tức là hiện tại ta không thấy hài lòng với hoàn cảnh sống của mình, cho nên ta quay về quá khứ, mời gọi những cái kỷ niệm vui buồn quá khứ để làm cho đời sống của mình nó giàu một chút, nó đầy một chút. Nhưng mà khi mình mời một chút kỷ niệm quá khứ về, thưa nó ngắn vô cùng, và sau đó là cái xao động bất an có mặt. Đó là điều thứ nhất. Và điều này các vị có kinh nghiệm thì các vị thấy rất là rõ. Và thưa, không cứ gì những cái ý niệm của chúng ta lui về quá khứ để mời gọi những cái xao động bất an ngay trong hiện tại. Các vị nhìn, các vị nghe, các vị ngắm mọi cái tiếp xúc qua mắt, qua mũi, qua miệng, vân vân. Ít nhiều gì cái ý thức của ta nó đều đi vào cái hướng của xao động và bất an. Ít khi nào nó tặng cho mình một cái cơ hội là yên bình tĩnh tại để thưởng lãm cái điều kiện tiện nghi có mặt, thưởng lãm cái hạnh phúc đang có mặt. Điều này rất là rõ. Ví dụ như trong cái không gian gia đình rất là êm đềm và hạnh phúc, mình hứa với lòng là hôm nay mình phải ngồi lại nơi đây thưởng lãm trọn vẹn cái đời sống hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng mà các vị dừng tâm thức lại nơi cái vùng đất yên lành này, thưa không được bao nhiêu cả. Sau đó một phút giây lơ lỏng tình cờ là tâm thức các vị nó vụt một cái rất nhẹ nhàng, đi rất xa. Cho nên cái câu nói là chạy xa sống một mình là như thế. Thứ nhất là nó đi một cách rất là tình cờ, mình không có lường được cái phút giây nào nó ở lại với mình và phút giây nào nó ra đi. Thứ hai là nó lén lén nó đi chứ nó không hề thông báo trước. Rõ ràng là ý thức của các vị là một cái loại năng lượng mà khó nhận diện nhất, khó theo dõi nhất, khó mời gọi nó dừng lại nơi tự tâm ta nhất. Mình hứa với lòng là mình phải làm thế nào là mời gọi ý thức mình có mặt chừng khoảng 5-3 phút để trong cái ăn, trong cái nói, trong cái cười, trong cái hành xử với người thân nó có trọn vẹn cái con người mình đối diện với con người của người mình quý trọng, mình thương yêu. Thế nhưng thưa các vị, điều này rất là khó. Ta làm rất là nhọc nhằn, không thể có mặt được. Và cái điều mình nên nhớ thêm là thế này: có khi mình sống với nhau trọn ngày nhưng mà chưa hề sống với nhau. Tại sao ạ? Tại vì hình hài này thì đang ở đây, mà tâm thức mình thì đang dạo chơi đâu đó, chưa hề dừng lại nơi đây. Cho nên mình chưa hề thưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc mà đất trời tặng cho mình, cái điều kiện sống tặng cho mình. Ta cực nhọc vô vàn để có cái điều kiện tiện nghi về cái nơi ăn chốn ở của ta, thế mà vụng về cạn. Đó là mình tìm mọi cách trốn khỏi cái điều kiện tiện nghi vật chất mình đang có. Cái nhà dễ thương, cái không gian thanh bình, cái sân cỏ đẹp, có bao giờ mình nhìn ngắm đâu. Và mỗi thứ bảy, mỗi chủ nhật mình kiếm mọi chuyện để đi đâu đó. Dĩ nhiên là trong đó có một cái chuyện là đi lên độc quyển. không biết nói điều này có thật hay không, nhưng mà cũng là một cách mình trốn đó. Ví như mà mình thông minh hơn thì mình không cần trốn cả, mình mang lộc quyển về nhà mình thì hay vô cùng, phải không ạ? Tuy nhiên nói như thế thì các vị không có mặt ở đây thì tăng thân lộc quyển anh em chúng tôi rất là buồn, cho nên mình nói đi rồi nói lại là cái sự có mặt của quý vị nó quý vô ngần đối với đại chúng ở đây. Thưa ở mức độ cạn là mình luôn tìm cách trốn chạy mọi cái điều kiện mà mình đang có. Cạn là như thế. Sâu hơn, thưa đại chúng là mình luôn trốn chạy khỏi chính mình. Trốn chạy khỏi chính mình là gì ạ? Là chưa bao giờ mình dừng tâm lại ngay nơi thân này, gọi là trốn chạy chính mình. Và không có cái gì đáng chán bằng hình hài này ư? Không có gì quý để cho mình trụ tâm mình lại nơi thân này, để thưởng lãm từng hơi thở, nhận diện từng màu sắc đến với mắt mình sao? Thưa, tuyệt vời vô ngần và kỳ diệu vô ngần nếu ta biết dừng lại nơi thân tâm này để hân thưởng, tức là để vui và thưởng thức từng hơi thở ra vào của mình, để thấy cái sự kỳ diệu và tuyệt vời của thân. Mình làm được điều này, thưa đại chúng, là rất là giàu có. Sở dĩ cuộc đời mình nghèo và mình phải trốn chạy chỗ nọ chỗ kia, mình làm mọi cách, mình trang bị mặt mày mình rất là nhiều lớp, là do vì mình không cảm thấy hạnh phúc được khi dừng tâm lại ngay nơi thân. Khi nào mình dừng tâm lại ngay nơi thân này, thưa, hạnh phúc đông đầy, không cần bất cứ một cái điều kiện gì thêm với hạnh phúc cả. Và khi các vị dừng tâm các vị lại nơi thân thì đời sống của mình, thưa, rất là vững chãi, đứng yên trên mặt đất này. Sống cần người nhưng mà cũng bất cần người. Tại sao ạ? Thưa, có người thì niềm vui cũng thế, mà không có người thì niềm vui cũng thế. Và từ cái điều này, ta nghĩ thêm xa hơn một chút là thế này. Thưa, đời sống của mình sẽ dĩ nghèo nàn là vì mình trống trải. Mình cần có người bạn để lấp đầy khoảng trống của lòng mình. Cho nên mình rất là sợ khi có một người làm bạn với mình mà muốn quay lưng lại với mình. Đó là chuyện thông thường của bạn bè. Huống nữa là trong cái bạn bè gắn bó một đời người, tức là người hôn phối của mình. Thưa, mình thấy người ta sửa soạn quay lưng thôi là mình đã khốn khổ vô cùng. Tại sao ạ? Tại vì người kia là phân nửa của cuộc đời mình. Nếu không có mặt người kia thì mình rất là khổ, rất là nghèo nàn, rất là trống trải. Ví như các vị tự làm giàu được cái đời sống của các vị thì thưa là người kia đến, người kia thừa hưởng hạnh phúc của mình. Cái sự ban tặng của mình là quà tặng lớn và hạnh phúc rất lớn, chứ không phải là cái sự van xin. Bao giờ cũng thế, cái nguyên tắc của cuộc sống là ta rượt đuổi cái gì, cái ấy luôn tìm cách trốn chạy. Ta dừng lại thì cái ấy như hoa, như bướm, như những con chuồn chuồn lại gần với ta. Thưa, có phải không ạ? Cũng như thế, trong cái quan hệ đời sống gia đình, các vị là những người có, các vị là những người thực tập, các vị làm giàu được đời sống của chính mình. Thưa, cuộc đời ta rất là đầy, rất là hạnh phúc. Thế thì người kia đến, tự họ hưởng cái năng lượng hạnh phúc, và ta không phải sợ sệt, lo âu bất an gì cả. Trong cái đời sống tình cảm giữa gia đình, cái niềm vui và hạnh phúc, thưa, rất là nhỏ, mà cái nỗi sợ, cái sự phập phồng rất lớn là tại sao ạ? Thưa, tại vì mình nghèo quá. Mình cảm thấy là người kia là chỗ tựa, chỗ bám cho chính mình. Mình không có người kia mình chắc chết quá. Và người kia lỡ quay lưng thì mình, cuộc đời mình tan nát đi rồi. Cho nên trong cái thương yêu, mình có cái sự thủ đắc, nắm cho cứng, giữ cho chặt. Và trong cái nắm cứng giữ chặt này, con người ta rất ư là ích kỷ, phải không ạ? Muốn quản lý người kia không phải quản lý hình hài không, mà quản lý cả tình cảm vui buồn nữa. Giá mà khoa học giỏi một chút, tạo ra được những cái loại máy gì có thể nhìn được những cái dòng tư duy trong tâm thức của người kia. Tốn bao nhiêu tiền mình cũng bỏ ra mua hết, thưa các vị, để quản lý coi ổng nghĩ gì hay là bà nghĩ gì. Bà có phản bội trong tâm thức hay không? Phản bội bên ngoài thì ta còn biết được, nhưng mà tâm thức con người, thưa, nó len lén nó đi như thế này, làm sao mà biết được? Cho nên ta càng có nhiều bạn, ta càng khốn khổ, càng lo âu và bất an, do vì mình quá nghèo. Nếu mình mời gọi được cái điều cản nhất là mời gọi được tâm mình về lại trú trong thân, là mình làm giàu cho cuộc sống của chính mình rồi. Thưa các vị, lúc ấy mình là núi đá sừng sững và hiên ngang. Người nào đến với ta thì hưởng được năng lượng hạnh phúc của ta dâng hiến. Người nào quay lưng, thưa không vì cái điều kiện quay lưng mà hạnh phúc của mình vơi đi, mất đi. Cho nên rõ ràng là ta là người ban cho, ta là người hiến tặng mà không phải là người xin xỏ. Và cái nguyên tắc của cuộc đời, càng xin càng thiếu, càng cho càng đầy. Cho nên cái điều đầu tiên các vị mời gọi được tâm thức của các vị về trụ lại trong thân, là mình đã giàu có phong nhiêu, và thưa là niềm vui đã lớn mà mình có thể tặng cho mọi người không vơi. Và cuộc đời mình loại trừ được bất an, sầu khổ, vân vân, ra khỏi cuộc sống mình liền tức khắc và không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần mời gọi ý thức về trụ lại trong thân là cuộc đời mình giàu rồi đó. Và thưa điều này có dễ thực tập không ạ? Có dễ làm không ạ? Chắc không phải khó. Tại mình chưa muốn làm mà thôi. Tại mình thích tâm thức mình cho nó nổi trôi chơi cho vui. Thứ hai, mình đi vào cái phần quan trọng là sở dĩ mà ý thức của mình đã chạy đi chơi xa, nó không bao giờ dừng lại, là tại vì nó muốn chứng minh cái sự có mặt của nó. Có phải không ạ? Mình quen với cái ý thức tư duy bời bời, quen với cái cảm thọ vui buồn có mặt. Mỗi lần nó có mặt, mình thấy như mình hiện diện. Và nó không có gì cả, nó trống trải, nó lặng lẽ, nó vô hình. Mình cảm thấy như mình mất tiêu rồi, không còn cái gì nữa. Cho nên mình rất là sợ cái sự vắng mặt của ý thức lăng xăng. Và do cái điều kiện ấy, cho nên mình mời gọi nó, và nó luôn tìm cách chứng minh cái sự có mặt của nó trong tâm thức mình. Và các vị nhớ một điều là khi có mặt cái ý thức rủi rong trong tâm thức ta, thì liền tức khắc là nó mời gọi bao nhiêu thứ như bất an, như lo lắng, như buồn phiền, vân vân có mặt. Rõ ràng là mình không có khả năng loại trừ cái lo lắng, bất an, buồn phiền. Điều thứ nhất là tại vì cái năng lực của nó rất là mạnh, nó luôn tìm cách chứng minh cái sự có mặt của nó trong ta. Cái thứ hai là thưa các vị là mình rất là cần cái sự có mặt của nó nữa. Nếu ta không cần sự có mặt của nó thì tức khắc là nó không có điều kiện để quậy phá mình. Ta thử nghĩ một điều. Có một cái tên du côn nào đó, nó ở trọ nhà mình, và nó đã gắn chặt cuộc đời nó với mình. Mình chịu khổ sở trăm bề, nhưng mà một khi nó đi vắng, một khi nó nằm ngủ, mình cảm thấy như thiếu thốn một cái gì rất là quan trọng. Cho nên mình luôn mời gọi sự có mặt của nó, luôn đánh thức nó dậy. Và tôi có biết một điều, thưa có nhiều người Phật tử Việt Nam lớn tuổi sống trên vùng đất này, cả một ngày họ rất là cô đơn, cho nên họ phải mở cái tivi cho nó nói chuyện để họ nghe. Dĩ nhiên là họ không có biết tiếng Mỹ gì cả, nhưng mà họ mở đài Mỹ để nghe tiếng Anh xì xò như thế. Và mình ngạc nhiên, mình hỏi chứ tại sao nghe không được, hình thì cũng chẳng phải là phim ảnh chi ấy, thế mà cứ mở nó cả ngày, nó ra rã vậy. Họ nói dạ thưa thầy, con rất là cần có người bạn này để cho nó đỡ buồn, mình có cảm tưởng như nó có người trong nhà để nói chuyện. Và từ cái điều cản bên ngoài quay trở lại, thưa đại chúng, ý thức ta cũng thế, nó luôn tìm cách chứng minh cái sự có mặt của nó. Tại vì cái nhu yếu ta rất là cần cái sự có mặt của nó trong ta, cho nên không tránh được một điều là nó lôi mình đi ngút ngàn xa, nó đẩy mình vào những cõi lo lắng mông lung là như vậy. thưa, cái câu pháp cú tôi xin lặp lại là chạy xa sống một mình. Mình cứ tưởng là ý thức mình nó chạy xa, nó rong ruổi, nó sống một mình, mà mình là cái người đang ngồi tại nhà nhận diện nó. Thưa không phải như vậy. Mỗi lần nó chạy đi là nó mang luôn mình theo à. Ví dụ như nó chạy về Việt Nam thì nó có mang ta theo không? Cứ theo chứ. Tôi không chắc là quý vị có chạy xa giống như tôi hay không, nhưng mà mỗi lần mà tôi nhớ đến bà già tôi là lập tức tâm thức tôi nó đi một vòng qua nửa vòng trái đất. Là tự nhiên cái điều đầu tiên là hình ảnh của bà hiện lên trong tâm thức của tôi. Tôi thấy hai cái chân của bà nhỏ xíu bằng cùm tay của tôi. Cái tự nhiên tôi thấy tôi bùi ngùi. Cho nên cái điều mình nên nhận diện là thế này: mỗi lần nó chạy đi là nó mang mình đi theo. Mà nó mang mình đi theo là những cái cảm xúc vui buồn lập tức có mặt trong tự tâm ta, chứ không hề nó mang đi một cách giản dị là mang đi để làm chứng mà chơi đâu. Và đó là cái trường hợp tôi dùng chính mình ví dụ. Các vị cũng như thế. Ý thức của các vị mà nó lui về quá khứ, nó lục lạo trong cái kho tàng buồn vui của các vị, thì tức khắc là các vị quá thân vào nó và đi vào cái kho tàng của quá khứ. Nếu cái kho tàng ký ức của ta mà nó chứa những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ thì còn khá. Nhưng mà cái kho tàng này nó không phải chứa thuần một thứ an vui, có khi nó chứa những cái thứ buồn phiền, giận tức, ganh ghét, vân vân. Và ta lục vào cái kho đó, lục vào những cái ô mà giận ghét buồn phiền, tức khắc là cuộc đời ta buồn phiền giận ghét theo. Cho nên nó chạy xa nhưng mà nó luôn luôn gắn chặt vào cuộc đời mình. Và mình hỏi lại một câu là nó gắn vào mình hay mình gắn vào nó? Thưa mình gắn vào nó cũng đúng, mà nó luôn bám vào mình để tồn tại cũng đúng. Cả hai đều đúng cả. Cả hai nương với nhau để sống còn, để tồn tại. Cho nên đại chúng ghi nhận một điều đầu tiên là nó luôn tìm cách chạy khỏi tầm tay của ta và luôn một mình rất là thầm lặng. Đó là điều đầu tiên trong câu kinh chạy xa sống một mình Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta quán chiếu về nó. Thứ hai, thưa đại chúng, là nó không hình, không hình bóng gì hết. Nó ẩn cái chỗ rất là sâu kín, tế nhị, khó nhận biết. Nhưng mà cái điều đầu tiên ta nên hiểu đó là nó tuy nó vô hình nhưng mà nó làm chủ cuộc sống mình. Và cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là nó tuy nó vô hình nhưng mà nó không phải là không. Thưa cái điều mình chia sẻ ban đầu, vô hình nhưng làm chủ cuộc đời mình ở mức độ cạn nhất. Ý thức của mình nó vô hình, không nắm bắt được, len lén đi xa. Thế nhưng mà cái điều mình nhận diện rất là dễ là nó làm chủ vui buồn, hạnh phúc bất an, sầu khổ bất hạnh của một đời người đều do ý thức xây dựng cả. Không hề có niềm vui, không hề có nỗi buồn, không hề có cái hạnh phúc nào mà không có ý thức đặt làm cái nền tảng căn bản mà có mặt niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và bất hạnh hết. Đó là tầng cạn nhất. Cái tầng thứ hai, thưa đại chúng, là nó làm chủ không phải một đời này mà nó làm chủ nhiều kiếp sống. Ví dụ như trong cái kiếp sống này mình không khéo tu, không khéo thực tập cho giỏi, thì thưa các vị là lây quay rồi mình lại trở lại trong cuộc đời này lần thứ hai, lần thứ ba, và thưa có khi rất là nhiều lần. Dĩ nhiên là đối với văn hóa Đông Phương thì vấn đề tái sanh, vấn đề luân hồi là cái gì hiển nhiên, rất là thực, không ai chối cãi được. Nhưng với văn hóa Tây Phương thì vấn đề này hơi xa lạ một chút. Tuy nhiên có nhiều thư tịch sách vở bây giờ đã khảo sát về vấn đề này và có những cái luận chứng rất là rõ ràng, có những cái chứng minh rất là rõ. Và ta vững tin một điều là cái sự hiện diện của mình không phải một đời này. Nếu sự hiện diện của con người chỉ có một đời này thì hẳn là con người được sinh ra bằng một cái gen di truyền, nuôi dạy trong một cái điều kiện giáo dục. Thế thì người ta phải giống nhau. Thế nhưng thưa đại chúng là có những trẻ em sinh đôi, một cha một mẹ cùng học một trường mà cái năng khiếu, cái tính cách rất là khác biệt. Điều này nó nói cho chúng ta biết là cái nghiệp thức được quân từ nhiều đời. Cho nên một sớm tình cờ ta có mặt trên cuộc đời, có nghĩa là ta mang luôn cả một cái gia tài quá khứ hiện diện ở vùng này, chứ không phải là ta chỉ có mặt nơi đây một lần mà thôi. Và thưa từ điều này ta suy tư thêm vấn đề là nếu không khéo, trong một đời sống ngắn 50 năm, 70 năm trên hành tinh này, ta không loại trừ bớt những cái âu lo buồn phiền của kiếp người, mà ta lại chồng chất thêm vào cái kho tàng tâm thức của mình nhiều cái hạt giống phiền muộn, khổ đau, đọa đài, bất hạnh. Thế thì thưa đại chúng là chắc chắn là trong cái kiếp lai sinh mình có mặt trong cuộc đời, cái nỗi niềm buồn phiền của tâm thức nó hiện lên và nó dày xéo cuộc đời mình nặng hơn, chìm xuống sâu hơn. Cho nên ý thức của mình nó là chủ nhân của vui buồn hạnh phúc trong đời này, nó cũng là chủ nhân của vui buồn hạnh phúc và bất hạnh của nhiều đời sau nữa. Đó là điều thứ hai mà chúng ta nên nhớ. Tuy nó vô hình nhưng nó làm chủ sinh mạng này, sinh mạng trong một đời, trong hiện tại, làm chủ sinh mạng này trong nhiều đời của kiếp lai sinh. Cái điều thứ ba xin chia sẻ thưa đại chúng là nó cũng có khả năng rất là kỳ diệu. Đó là nó có thể ngay trong hiện đời này mình vận dụng ý thức để cắt đứt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Thưa, ví dụ như mình phát khởi cái tâm lành muốn làm việc tốt, phát khởi cái tâm lành muốn tu tập, phát khởi cái tâm lành muốn thực tập cái con đường của Đức Thế Tôn dạy, thì cái điều đầu tiên chúng ta phải vận dụng ý thức của mình để làm được việc này thôi à, không hề có cái con đường nào khác. Chính bản thân nó là tên giặc cướp cái niềm vui và hạnh phúc của mình. Chính bản thân nó là một kẻ anh hùng mang niềm vui hạnh phúc đến cho mình. Anh ý thức này, thưa, có cùng hai mặt trong một lúc, tùy cái năng lực sử dụng của chúng ta với ý thức có giỏi hay không mà thôi. Cho nên đoạn đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi cũng bằng ý thức, mà đi vào cõi sanh tử luân hồi miên man nhiều kiếp cũng bằng cái ý thức này. Cái quan trọng là anh vận dụng được nó hay không mà thôi. Thưa, điều kế tiếp chúng ta chia sẻ, nó không có hình hài, nó rất là tế nhị, khó nhận biết. Nó là một cái dạng vô hình, thế nhưng mà nó không phải là không. Đúng không ạ? Trong cái sự biểu hiện của vật lý, thưa, gió là một loại vô hình, nhưng mà có hay là không có? Thưa, có chứ. Nếu không có gió làm sao lá lay động? Có điều ta không thể biểu gió trường mặt ra để mình nhận diện nó. Nó vốn là vô hình nhưng mà cái năng lực của nó rất là mạnh. Người ta tính là những cái loại gì càng vô hình càng mạnh thì cái năng lượng của nó càng mạnh. Đất nó có sắc màu, có hương vị, rờ được, nếm được, cân đong đo đếm được. Nhưng mà những cái cơn địa chấn, thưa, cái mức độ tàn phá của nó, mức độ sát hại của nó đối với con người nhẹ hơn là những cơn hải chấn. Bằng chứng là thưa, cái hải chấn vừa rồi tới 200 mấy chục nghìn dân mạng con người đi trong một lúc. Chưa có cái cuộc động đất nào mà tàn phá ghê gớm như cái cơn hải chấn vừa rồi. Và thưa các vị, cái năng lực của hải chấn, năng lực của lửa, vân vân, tất cả những cái tác hại của thiên nhiên trên mặt hành tinh này đều có mặt do cái năng lượng của gió cả. Và vô hình hơn nữa, thưa các vị, là cái hạt nhân nó bé nhỏ vô cùng, nhưng người ta vận dụng nó làm những trái bom hạt nhân, nó tàn phá một phút đồng hồ thôi là hàng triệu sinh mạng như chơi. Và thưa đại chúng là cái mức độ hủy diệt của hạt nhân nó có khả năng hủy diệt 70 lần hành tinh này. Nó là gì ạ? Nó là một loại năng lượng rất là vô hình. Phá vỡ một cái hạt nhân điện tử, nó tác hại lớn như hành tinh này như thế, Và cái gì làm nên những trái bom hạt nhân khủng khiếp? Thưa, cái đầu con người không đó mà ghê như vậy, phải không ạ? À? Cho nên ý thức vô hình không nắm bắt được, nó thầm lặng nó ra đi. Thế nhưng mà nó có chứ không phải không. Cái năng lực của nó biểu hiện trong cuộc sống đời thường của chúng ta là tất cả những cái tiện nghi vật chất, cái tiện ích của đời sống con người có mặt hôm nay đều từ cái năng lực vô hình của ý thức làm thành. Cái nền văn minh con người có mặt hôm nay cũng từ ý thức xây dựng nên. Và ở mức độ cạn, cái năng lực của nó là ghê gớm như vậy. Mức độ thâm sâu hơn, thưa đại chúng, ta chạm tay được tới cái miền thâm thẳm sâu của tâm thức ta, thì ta có thể loại được, khử trừ được cái sinh tử nối dài trong nhiều kiếp. Chạm tay được cái vùng đất ý thức sâu thẳm nhất, tức là bên sau của ý thức suy nghĩ sinh diệt này, thì các vị chạm tay được cái mặt mũi thật của các vị. Mặt này không phải mặt thật, nó thay đổi bao nhiêu lần từ trẻ tới già. Và cái mặt này không phải mặt thật vì nó vui, nó buồn, nó tùy theo cái tình huống ta đối xử mà nó có thể đổi màu. Ta làm vui cũng dễ, ta làm buồn cũng không khó khăn. Thưa, rõ ràng là mình làm vui làm buồn qua giọng nói nó dễ hơn là vui làm buồn trên cái mặt. Nhưng mà ta làm vui làm buồn từ ý thức, thưa, cũng rất là dễ, dễ hơn ta thể hiện ra giọng nói rất là nhiều. Tôi kể chuyện vui này cho các vị nghe, các vị thấy là tôi có khả năng đóng kịch rất là hay. Tức là đóng kịch bằng giọng nói chứ không phải đóng kịch bằng cái mặt. Cái mặt thì dễ, dễ làm, phải không ạ? Có một hôm điện thoại ở bên Việt Nam, đệ tử nó gọi qua. Và thông thường tôi Dương biết là mỗi lần nó gọi điện thoại như thế thì đủ chuyện nó cằn nhằn cả. Nó than phiền chuyện nọ, than phiền chuyện kia, thầy đi vắng, thầy bỏ tụi con, vân vân. Cho nên cái cách thông minh của mình nhất, tránh cái tình trạng mà nó ỉ eo, nó cằn nhằn á, là mình làm bộ như mình bệnh, ăn tiền nhất. Có phải không? Và thưa, tôi chỉ cần nói trầm giọng xuống một chút, tiếng nói đứt quãng một chút là bên kia nó la quýnh quán lên và nó rất là bấn loạn, nó nói chết rồi, thầy bệnh hả? Nó ừ, thầy bệnh nhiều con. Thế là tránh thoát được tất cả những cái việc phiền muộn nó đổ lên mình. Rất là dễ. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân này, thưa, xin chia sẻ cùng các vị là mặt này nó không thực. Tại sao? Thưa, ta vui, ta buồn, ta sầu, ta khổ tùy theo tâm thức của ta, nó biểu hiện rất là dễ. Và điều đó, thưa các vị, nói lên là cái mặt mà thực nó lặn rất là sâu, lặn khỏi cái tầng vui buồn của tâm thức, lặn sâu hơn nữa là lặn nằm dưới cái tầng của ý niệm suy nghĩ mênh mang, phải không ạ? Như thế thì thưa đại chúng, là cái vô hình này ở mặt cạn là ý thức suy nghĩ, nói năng thì thầm, nó làm nên cái buồn cái vui, cái lạc quan yêu đời và cái buồn chán thất vọng cũng bằng ý thức của ta. Cái đó cạn thôi, dễ nhận biết thôi, mà nó có cái năng lượng lớn gần như ngang ngửa với Thượng Đế. Tại sao ạ? Nó làm được hành tinh này nổ tung mà. Năng lượng của nó lớn là như thế. Huống nữa là ta chạm vào cái chiều sâu thâm thẳm là mặt mũi thực của mình. Thưa các vị, là năng lượng nó lớn vô cùng, ta không thể lường được là như thế. Cho nên vô hình không phải là không, nó có cái từng cạn của ý thức, cái từng sâu của vô thức, tức là cái từng sâu của cái năng lượng chánh niệm lúc bấy giờ không còn tư duy nói thì thầm gì cả, nhưng mà nó vẫn hiện diện, nó được gọi là cái mặt thực của mình. Giống như mình chạm tay vào vấn đề hơi khó hiểu là phải không? Các vị có cảm thấy nó khó hiểu lắm không? Mình đi từng cái bước cạn như vậy để đi vào cái chiều sâu, và cố tình chia sẻ để cho các vị có thể nhận diện và có niềm tin được mình không phải là hình hài này, mình không phải là vui buồn này, mình không phải là cái nói thì thầm này, mà mình nằm ở sâu hơn, cái đó mới gọi là mình. Thưa, tôi xin lặp lại bốn câu pháp cú. Câu đầu là chạy xa sống một mình. Câu thứ hai là không thân ẩn hang sâu, tức là nó không hình hài, vô hình, vô bóng, vô ảnh, vô thinh, mà nó ẩn trong cái chỗ màu nhiệm vi tế khó nhận biết. Và hai câu sau là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết là mình khéo điều phục được ý thức thì mình có thể vượt thoát khỏi mọi sự trói buộc của ma. Trói buộc ở từng cảnh là trói buộc của vui, buồn, khổ não, bất an, đời sống. Trói buộc ở từng sâu hơn một chút là cái trói buộc mình đi vào trong ba cõi sáu đường, tức là trở đi trở lại trong cõi luân hồi này, làm thân người, thì kiếp sau không khéo thì làm một cái thân cái con gì thấp hơn con người, hoặc là ta có phước hơn thì đi cao hơn, làm một ông trời bay bay, nhưng mà vẫn cùng chung trong nỗi khổ nhục nhằn là chịu sống chịu chết như nhau. Và vượt thoát khỏi lưới ma sâu sắc nhất đó là mình làm thế nào ngay trong hiện đời cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Đó là vượt thoát nhiều tầng lưới ma như thế. Và thưa, ta chỉ vượt thoát được với một điều kiện là ta điều phục được ý thức, được tâm ta. Và tôi vừa chia sẻ với các vị là tâm ta nó có những cái tầng cạn, tầng vừa vừa và tầng sâu. Tầng cạn là ý thức nói thì thầm. Tầng sâu hơn một chút đó là nó không nói thì thầm nữa, nhưng mà nó miên man, nó trôi chảy như một dòng sông mình khó nhận biết. Nói thì thầm tức là cái biểu hiện bên trên, như những hàng chữ của phim nó đang chiếu mình nhận diện được. Nhưng mà cái thầm lặng trôi chảy như một dòng nước thì thưa, nó không có hiện hình rõ ràng, nó không có hiện chữ rõ ràng, nhưng mà vẫn có cái sự trôi chảy miên man lôi mình. Ta gọi đó là cái tầng sâu. Và khi mình vượt thoát khỏi hai cái tầng đó thì mình chạm tay vào được cái tầng mặt mũi thật của mình, nó làm nền ở phía dưới. Và thưa đại chúng, ta nói về cái lĩnh vực điều phục tâm ở tình trạng. Thưa các vị, là ai cũng biết là mình khởi phát cái niềm tin với Tam Bảo cũng đòi hỏi ý chí ban đầu để khởi phát. Ví dụ như các vị mà muốn đi lộc viện trong ngày Chủ Nhật thì cái điều đó dẫn các vị đi đến đây phải là ý thức chủ động mới đã. Có một hôm nào đó mình mỏi mệt, mình rất thích đi lên đây để tham gia một cái ngày quán niệm trong cái không gian yên bình tĩnh tại núi rừng bát ngát này. Thế nhưng mà hôm nay một cái ý niệm nó khởi lên là bữa nay hơi mệt, ở nhà thích hơn. Có gì đâu lạ đâu mà đi lên đọc quyển. Cũng gặp cái thầy Phước Tịnh, ông nói đi nó lại chừng nó chuyện chán phèo, thôi ở nhà cho chắc ăn. Ví dụ như ý thức mình đã khởi lên một điều như thế. Và thưa các vị, là nếu mà mình dừng lại ngang đó thì có khả năng là mình dừng lại ở nhà mình không đi. Thế nhưng mình làm khởi lên một ý niệm kế tiếp là ồ, tuy nói thế nhưng mà mình lái xe mất 2 tiếng đồng hồ hoặc 1 tiếng đồng hồ. Ngoài thầy Phước Tịnh, ông nói trăng nó củi ra, chúng ta còn tiếp xúc được với nhiều thầy cô mà mặt mày trong sáng dễ thương. Họ có cái năng lượng chánh niệm tỏ rạng làm cho mình rất là hạnh phúc. Cứ gì phải gặp thầy Phước Tịnh để chán đâu, mình có rất là nhiều vị dễ thương kia mà. Ấy thế là mình tự nhắn nhủ với lòng mình, cái mình ra xe mình bước lên, mình chạy lên đây. Như vậy thì cái mức độ đầu tiên, thưa các vị, nó đẩy mình đến với đạo. Nó làm cho mình có một cái niềm hưng phấn để tu học. Là cái gì làm nền? Thưa, ý thức của mình, phải không ạ? Cái tiếng nói thì thầm này nó có năng lực nó lôi mình xuống, nhưng mà nó cũng có năng lực nâng cuộc đời mình lên. Thưa, tôi xin lặp lại là cái tiếng nói thì thầm trong đây nó có năng lực nó dìm cuộc đời mình xuống, mà nó cũng có cái khả năng nó nâng cuộc sống mình lên. Và thưa các vị, có một chút kinh nghiệm nhận diện nó trong cuộc sống, các vị thấy điều này rất là rõ. Có những lúc nó nói thì thầm, nó làm cho mình bị trầm cảm, bất an, xao động, lo lắng, buồn phiền. Nhưng mà có những lúc, thưa đại chúng, là cái ý thức của các vị nó cũng đem đến cái niềm vui, cái hạnh phúc cho các vị. Có những cái rất là bé nhỏ mà nó làm cho cái niềm vui mình phơi phới nở rộ rất là lâu. Ví dụ như có một hôm tôi rất là mệt mỏi, tôi rất là buồn phiền. Tôi ra tôi ngắm cái xương rồng thôi. Và cái cây xương rồng vốn dĩ là cái loài cây mà tôi không ưa hồi xưa tới giờ. Tôi dị ứng với xương rồng vô cùng, tại vì nó gai quá. Cái hoa hồng nó có hoa đẹp nhưng mà tôi đã không mấy gì ưa, tại vì nó gai quá. Huống nữa là cái thứ xương rồng gai không. Ấy thế mà một hôm tất trời dung rủi thế nào không biết, tôi ra tôi ngắm cây xương rồng, tôi thấy đẹp. Cái cây thì gai nhưng mà nó nở ra cái bông rất là trắng, rất là to, rất là bền. Nó sang cả. Nó đứng một mình rất là kiêu sa, chứ không phải là cái thứ rất là thường. Và dĩ nhiên là người ta không thể đụng nó được, bởi vì nó gai quá, cho nên nó bảo vệ bông hoa của nó tuyệt vời hơn những loại bông hoa khác. Và tự nhiên mình chiêm nghiệm, mình tư duy về nó, mình thấy cái niềm vui của mình nó nở rất là lớn trong trái tim mình. Và thưa, nếu mà tôi không có sợ đại chúng phàn nàn thì chiều đó tôi khỏi ăn cơm cũng được. Ngắm hoa đẹp đủ làm no. Đó là cái chuyện rất nhỏ tôi ví dụ để các vị thấy là ý thức này nó dìm mình xuống mà nó cũng nâng mình lên rất là dễ à. Ngắm một bông hoa đẹp, nghe một bài thơ hay, hát một khúc nhạc dễ thương, nhìn một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, vân vân, đều tạo cái niềm vui và sự hưng phấn cho chính ta và nó nuôi dưỡng chúng ta được, phải không ạ? Và điều này ai cũng có cảm nghiệm cả. Có những bộ phim hay mình bỏ hàng đêm mình coi, mình không biết đói là gì, không biết mệt là gì, không biết buồn ngủ là gì kia mà. Thì cái điều làm cho ta thưởng lãm được cái niềm vui của cuộc đời ở mức độ cao nhất, thưa các vị, là ý thức. Cho nên ý thức nó có khả năng nâng mình lên, có khả năng dìm mình xuống là như thế. Đó là ta điều phục được tâm thức ta ở mức độ rất là cao. Và xin thưa thêm một điều thế này. Mình đi vào cái hướng hưởng thụ sắc màu âm thanh của nhân gian, mà càng tinh tế bao nhiêu thì cái khả năng nuôi dưỡng của nó càng bền cho thân tâm chúng ta bấy nhiêu. Ví dụ các vị thưởng lãm thức ăn ngon, dĩ nhiên là cái hạnh phúc nó có mặt khi ăn, nhưng mà do thức ăn ngon nó mời gọi mình, cho nên sau cái bữa tiệc ngon ấy cơ thể mình rất là nặng nề, rất là khó chịu. Và nếu mà mình cứ thưởng lãm thức ăn ngon đều như thế một tháng 30 lần thì chắc chắn là mình phải chịu khó nhịn đói lại 30 ngày để nó trả lại sự quân bình của cơ thể. Bằng không thì nó rất là nặng ký, rất là khó chịu. Có phải không ạ? Cho nên cái mức độ thô mà ta nhận diện là thế này. Thưởng lãm ngũ dục của thế gian càng thô bao nhiêu thì nó càng phù du bao nhiêu, càng tác hại lên thân tâm này bấy nhiêu. Mình thưởng lãm cuộc sống mà tinh tế bao nhiêu thì khả năng nuôi dưỡng của nó bền bỉ bao nhiêu, hạnh phúc nó dài hơn bao nhiêu. Thưởng lãm một bài nhạc hay, thưởng lãm một bức tranh đẹp, thưởng lãm một đóa hoa vừa nở, thưa rất là nhẹ nhàng, rất là thi vị. Nhưng mà niềm vui này, thưa các vị, là nó rất là bền, mời gọi lúc nào cũng được cả, và nó không tác hại thân tâm này. Cho nên ta gọi cái khả năng nâng ý thức của mình lên đến được tầng cao nào thì cái niềm vui mình nó sẽ lớn theo, bền bỉ theo với cái tầng ý thức mình được nâng lên chừng ấy. Và chưa cần vượt thoát lưới ma. Mình làm một điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường là các vị mời ý thức của các vị, mời tâm của các vị về ngự lại nơi thân này. Thì thưa các vị là ngay trong đời sống này, ta là người thưởng lãm được cái đẹp, thưởng lãm được niềm vui. Ta là người có một cái hạnh phúc bền bỉ, dài lâu và thi vị hơn rất là nhiều so với bao nhiêu đời sống khác. Thưa đại chúng, đó là mình chia sẻ về những cái tầng rất là cạn của điều phục tâm. Mình chỉ điều phục ý thức thôi, chưa đụng chạm vì cái tầng sâu của tâm cả. Mình chỉ cần làm khởi phát trong tự thân mình cái ý thức tích cực, ý thức vươn lên và loại trừ cái khả năng chìm xuống tàn phá thân tâm mình thôi, thì cuộc đời mình đã vươn lên, đã hạnh phúc rồi. Đó là cái tầng rất là cạn trong cái lĩnh vực điều phục tâm như lời Đức Thế Tôn dạy. Và cái điều mình cần hiểu thêm là, thưa đại chúng, là tất cả những cái loại hạnh phúc mà mình thưởng lãm nó bằng ý thức có mặt, thưa, đều mang nhiều cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là nó đòi hỏi cái điều kiện. Cái đặc tính thứ hai là nó bền bỉ mấy rồi nó cũng ra đi, không hề bền bỉ lâu dài được. Cái trạng thái ý thức ta vốn là sinh diệt đổi thay, cho nên nó không bao giờ dừng lại. Thì tất cả những cái niềm vui dù tinh tế mấy rồi có lúc nó cũng tắt. Cho nên mình lặng sâu hơn một tầng nữa thì mới thưởng lãm được cái niềm vui trọn vẹn của đời sống thực tập của chính mình. Có hai cách thưởng lãm. Có một câu chuyện rất là vui thế này. Có hai người bạn cởi thuyền trên con sông ngắm trăng ban đêm. Một anh thì ngồi trong thuyền buông rèm kín lại ngồi trong đó. Một anh thì đứng trước mũi thuyền nhìn trời trăng mây nước, nhìn núi non, cảnh rất là đẹp như gắm. Thì các anh đứng ngoài mũi thuyền, anh nói ngu chi mà ngu lắm, trời đất đẹp đẽ như thế này mà không ra thưởng lãm để tiếp xúc với cái đẹp của đất trời, ngồi ru rú làm gì trong thuyền. Các vị thấy câu nói này rất là hay. Thế nhưng mà các anh ngồi trong thuyền, anh lại nói là một câu hay hơn. Anh nói tôi nghĩ anh ngu hơn tôi. Anh nên biết là tôi ngồi ở đây không phải là tiếp xúc với cảnh đẹp, mà tiếp xúc với con người tạo ra cảnh đẹp. Anh chỉ tiếp xúc những cái tác phẩm của người đã tạo ra, còn tôi tiếp xúc trực tiếp với con người tạo ra tác phẩm đẹp đó. Thưa, câu nói rất là thông minh, phải không ạ? Cho nên cái tầng cạn đầu tiên là ta thưởng lãm cái đẹp của đất trời bên ngoài. Cái đẹp nào cũng có điều kiện cả. Niềm vui mà có điều kiện, tức khắc là một cái điều kiện nào đó nó bị khuyết, bị thiếu, bị chinh, bị nghiêng, thế thì cái niềm vui mình nó đổ vỡ. Ví dụ như tôi cần phải có cái niềm vui khi ngắm cái hoa xương rồng. Thưa đại chúng, mà hoa xương rồng nó bền không ạ? Người ta có một cái kinh nghiệm là tất cả những cái loài cây mà trưởng thành mà có bông ở trên sa mạc thì nó chóng tàn giống như là sa mạc đốt cháy, không có cách gì tồn tại lâu bền cả. Cái niềm vui mình gắn với một bông hoa, có mặt bông hoa kia thì niềm vui có, bông hoa thì nó đâu bao giờ ở yên như thế. Quả mai là chỉ có cái loại hoa bằng lát tích thì nó mới tồn tại lâu. Thế nhưng mà ta đâu thể ngắm hoa lát tích để ta thấy niềm vui, phải ngắm hoa thật, mà hoa thật thì không bao giờ bền cả. Cho nên cái niềm vui cạn là cái niềm vui của mình thưởng lãm đất trời, hưởng thụ những cái điều kiện trao cho ta xung quanh. Có thể thưởng lãm thiên nhiên, có thể hân thưởng sự có mặt của người thương của ta. Thế nhưng mà thưa các vị, là trong cái cuộc sống này chưa hề có cái gì không vô thường cả. Bản thân ta vô thường, người ta thương cũng một sớm một chiều ra đi, con ta trưởng thành nó cũng rời nhà ta nó đi. Cho nên tất cả những cái hạnh phúc cuộc đời mà mình gắn vào những cái điều kiện bên ngoài, sớm hay muộn gì nó cũng có lúc tàn cả. Cho nên cái người mà thực tập tu, thực tập giỏi là phải quay được trở vào để tiếp xúc được với Thượng Đế của lòng mình. Tức là người sáng tạo ra mọi cái đẹp của cuộc đời, chứ không phải là ngắm cái đẹp của cuộc đời tặng cho ta. Và người quay trở lại sống được với Thượng Đế của chính mình, gọi là người chạm tay được cái vùng sâu thẳm của tâm thức. Người đó vượt qua khỏi những cái tầng ý thức và chạm tay đụng được mặt mũi ta là ai. Và thưa, cái tầng sau này, Ngài Lâm Tế có nói một câu rất là tuyệt vời. Ngài nói là xích nhục đòn thượng. Thưa, đây là câu chữ Hán rất là hay. Xích nhục đòn thượng, hữu nhắc vô vị chân nhân thường tùng nhữ đẳng diện môn xuất nhập. Xích nhục đòn thượng tức là trên cái khối thịt nóng hổi này, trên cái hình hài còn thở vào thở ra này, có một vị chân nhân, tức là có một cái mặt thật, tức là cái con người thật đó nó từ mặt nó chạy ra chạy vào thường lắm. Và thưa đại chúng là chúng ta đã nghe chia sẻ là cái ta của mình, cái mà mình tự hào là mình đó, nó nằm sâu dưới cái tầng ý thức. Nói như thế các vị cứ tưởng tượng là cái gì ghê gớm lắm, phải lặn rất là sâu mới gặp. Thưa không phải như thế. Ở đây Ngài Lâm Tế Ngài nói lại rất là dễ, nghĩa là trên cái hình hài tươi sống này, cái con người thật của chúng ta thường từ con mắt để nhìn thấy, từ lỗ mũi để ngửi mùi, từ cái miệng để nói năng, từ cái tai để nghe tiếng, không phải xa xôi gì cả. Khéo thì quay lại ngay nơi đây, đang đứng trên bước chân này, đang hít thở hơi thở này, ta chạm tay được cái vùng đất vô sinh vĩnh hằng, được gọi là cái trạng thái niết bàn tự tâm của chính mỗi người chúng ta. Thưa, trong cái cuộc rong chơi mỏi mệt trên thần gian này, khi mà tâm thức của mình chín mùi, mình đã trải nghiệm qua tất cả những cái niềm vui nỗi buồn của nhân thế, tất cả những cái điều vui buồn ấy không có làm mình thỏa lòng, mình có một cái mơ ước tìm về một cái chân trời yên bình tĩnh tại. Cái chân trời ấy được gọi là cái vùng đất niết bàn, hay cái ngôn ngữ khác gọi là nước chúa của chính anh, hay là cái tự thể niết bàn của chính anh. Và trong nhà Phật thì gọi đó là cái tự tâm thanh tịnh của anh, cái mặt mũi thật của anh. Thưa, rất nhiều tên gọi, nhưng mà đều có một cái đích chung, đó là chỉ cho cái vùng yên bình không sống và không chết của hình hài này. Và tìm về đó là ta chấm dứt được cái kiếp rong chơi của một sinh linh lặn lội trong cõi luân hồi. Chưa tìm về được vùng đất đó, thưa các vị, là ta còn mãi phiêu linh trong cái cõi luân hồi, không có dừng lại được. Cho nên cái đích cuối cùng của một sinh linh là tìm trở về cái vùng đất ấy. Và vùng đất đó, ở đây Ngài Lâm Tế Ngài gọi là vô vị chân nhân, tức là cái con người thật nhất của anh, cái mặt mũi thật nhất của anh. Và cái con người thật nhất này, thưa các vị, điều thứ nhất mình chia sẻ là nó không cách xa cái con người giả dối này. Sao ta gọi là con người này giả dối? Thưa, thứ nhất là nó trẻ, nó già, nó ốm, nó đau, nó bệnh, nó hoạn, mình chưa hề làm chủ được nó bao giờ. Mình đâu hề muốn mình già như thế này. Ấy thế mà nó cứ, cái già nó lừng lững nó tới lúc nào không hay. Mình không hề muốn tóc mình bạc, thế mà tóc mình nó bạc lai rai từng sợi, mình không biết. Mình muốn giữ nguyên cái bộ răng như thế này để ăn uống tiện lợi, nói năng nó không có bị xì hơi. Ấy thế mà nó nay nó rụng một cái, mai nó rụng một cái là chuyện của nó. Cho nên hình hài này, thưa đại chúng, mà ta không làm chủ được, nó không phải là ta. Sâu hơn một tầng, thưa các vị, là vui buồn này cũng thế, nó đến tình cờ và nó đi cũng không cần mời gọi, đến bất chợt và đi cũng bất chợt, nó không phải là mình. Rồi cái sâu hơn vui buồn này, thưa các vị, là cái nói lầm thầm này, các vị thử nghĩ là nó thầm lặng, nó chạy rất là xa, nó sống một mình và nó không hình hài, nó ẩn ở hang sâu, cho nên rất khó nắm bắt, nó thay đổi diện mạo luôn. Mai thì nó thì thầm, nó nói hãy ráng mà thực tập, mai thì nó nói thực tập làm gì cho mệt, cuộc đời mình cứ thả trôi sống bao nhiêu năm đi, trong cõi trần đâu. Ví dụ như thế, mỗi hôm nó thì thầm mỗi khác, cho nên nó không phải là ta. Như thế thì cái ta thật nó phải nằm phía sau nữa. Mà cái ta thật này là cái gì? Thưa, nếu các vị có một chút để ý thì các vị thấy là vui buồn này đến và đi, nhưng mà nếu ta có một chút tỉnh thức quay lại, thì ngoài cái vui buồn đến và đi, ta còn có một cái nhận biết vui buồn đến và đi. Phải không ạ? Rồi ý thức nói thì thầm, nay nói thế này, mai nói thế kia. Lúc nó nói trắng, lúc nó nói đen, lúc nó khen, lúc nó chê. Nó đổi thay diện mục liên tục, nhưng mà có một cái không bao giờ đổi thay. Cái ấy là cái nhận biết được cái tiếng nói thì thầm. Phải không ạ? Và tôi xin lặp lại, cái vui buồn này nó đến và đi rất bất chợt tình cờ, không nắm được, nhưng mà cái sự nhận biết vui buồn luôn không đổi thay. Cái tiếng nói thì thầm này luôn lừa gạt mình, nhưng mà cái sự nhận biết tiếng nói thì thầm thì không bao giờ đổi thay, không bao giờ lừa gạt cả. Chỉ có một điều, anh để cho cái sự nhận biết này nó biến mất, nó chạy trốn khỏi anh, hoặc anh mời gọi sự nhận biết này nó có mặt để nó nhận biết được vui buồn, nhận biết được tiếng nói thì thầm. Một là anh để nó mất, hai là anh mời nó có mặt để nó nhận biết, thế thôi. Nó không bao giờ đổi thay diện mạo, nó như thế là như thế. Nó vốn là vô sinh và bất diệt. Và thưa đại chúng, là vui buồn ta phải cần cái điều kiện nọ, điều kiện kia. Cái ý thức nói thì thầm ta cũng cần điều kiện nọ, điều kiện kia để nó có mặt. Nhưng mà cái sự nhận biết này, thưa không cần điều kiện gì cả. Anh quên thì nó chìm đâu đấy. Có nghĩa là nó không phải mất mà nó ở bên cạnh ta. Ta quên cho nên nó buồn, nó ngồi đó. Ta chợt nhớ thì nó có mặt liền tức khắc. Và cái sự nhận biết này, thưa đại chúng, nó được gọi là cái vị chân nhân của Ngài Lâm Tế Ngài gọi. Nó cũng được gọi là mặt thật của mình. Nó cũng được gọi là cái trạng thái an tĩnh niết bàn của tự tâm. Và thưa các vị, cả một đời rong ruổi tìm cầu của chúng ta, ta thực tập chỉ là mỗi một việc là làm thế nào nhận diện được và có niềm tin vững chắc với cái năng lực nhận biết như thế, sống được với nó. Thưa các vị, là mức độ cạn này các vị loại hết những cái bất an, sầu tủi, vui buồn, bất hạnh của đời người ra khỏi tâm thức của các vị. Rất là nhẹ nhàng, rất là dễ à. Tại sao nhận diện được, có niềm tin được với cái sự nhận biết vô ngôn này được gọi là dễ? Thưa, đơn giản vô cùng. Khi các vị thấy các vị là cái viết thì các vị linh đinh nổi chìm theo cái viết. Khi các vị thấy cây viết này là vật bên ngoài, các vị là người nhận diện làm chủ cây viết, thì tức khắc là cây viết này người ta liện, người ta bỏ, người ta để đâu vẫn không có gì quan trọng. Nếu ta nhận ra một điều, ta là chủ nhân và mọi thứ sở hữu đều là phụ thuộc ta, cái chuyện mất còn của nó không có gì quan trọng bằng hình hài này cả, thế thì thưa đại chúng, là ta loại trừ được những cái vui buồn do tâm thức mình gắn vào đời sống vật chất. Khi ta nhận diện hình hài này là kẻ nô lệ, mà ta là cái khả năng tư duy suy nghĩ bên trong, thế thì hình hài này nó có những cái khiếm khuyết cơ thể, nó không được đẹp đẽ, vân vân, không có gì quan trọng cả. Mà năng lượng của con người, niềm tự hào của người là trí tuệ, phải không ạ? Nhưng mà mình lặn sâu một tầng nữa, thưa đại chúng, là trí tuệ là cái sản phẩm mới gia nhập, ta mới học được trong kiếp này. Do cái quá trình sống trong cuộc đời, ta ở nơi này, ở nơi nọ, ở nơi kia, cho nên ta tiếp thu văn hóa của xã hội này, xã hội nọ, ta biết ngôn ngữ này, ngôn ngữ kia. Tất cả những cái ấy là những cái mình mượn, xài đỡ trong cái giai đoạn có hình hài này, mà nó không phải là cái thực của chính mình. Thế thì mình loại trừ được cái đam mê, cái chấp trước, cái tự hào về tri thức. Và thưa đại chúng, là tri thức này nó vốn là vô thường. Tại sao ạ? Có một cái mạch thần kinh nào trong đây mà nó trục trặc thì tất cả những cái kho tàng kiến thức của các vị biến mất. Có phải không ạ? Có người đang sống rất là khỏe mạnh, tình cờ một cái cơn đột biến, một cái tai biến mạch máu nào đó là tự nhiên trí nhớ họ không còn, họ bắt đầu làm lại từ đầu, tức là làm em bé lại từ đầu. Cho nên cái này vốn dĩ là cái hàng ngoại nhập, nó không phải là của chính mình. Cái của chính mình là cái gì ạ? Thưa, cái nhận biết của các vị Cái này nó không phải mới có, mà nó tự có từ quá khứ cho tới hôm nay. Và nếu ta hồi phục lại được, ta sống được với cái nhận biết, thưa các vị, là ở mức độ cạn, ta loại trừ hết những cái buồn vui bất an của cuộc đời. Ta thấy ta là sự nhận biết, ta không phải là cái vui buồn, thì tức khắc là mình và vui buồn có một khoảng cách. Sở dĩ mình bất hạnh, mình lo âu, mình buồn phiền, tại vì mình thấy mình là nỗi lo, mình là nỗi bất hạnh, mình là nỗi buồn. Nhưng mà khi các vị nhìn được, buồn là một cảm thọ, nó đến rồi đi, mà mình là người nhận diện nó chứ mình đâu phải là nó. Thế là giống như các vị là người vùng dậy giữa giấc chiêm bao. Chiêm bao ta bị săn đuổi, bị rượt rất là mệt mỏi. Ta không thể làm cách nào loại trừ được cái cơn khốn đốn của giấc chiêm bao. Chỉ có một con đường duy nhất là thức giấc. Anh mở mắt ra là tức khắc là anh rời tất cả những cái thứ bất an, lo sợ, hoảng loạn của cơn chiêm bao bị rượt đuổi thôi. Cũng như thế, khi ta nhận diện, ta không phải là nỗi buồn, không phải nỗi bất an, không phải cái gì bất hạnh, mà ta là cái sự nhận biết nó. Tức khắc là giữa mình và những nỗi niềm của tâm thức, nó có một khoảng cách rất là rõ. Và lập tức vượt thoát khổ đau, lập tức an trú trong cái vùng trời niết bàn vĩnh tịch. Thưa đại chúng, đó là những cái tầng từ cản. Ta làm chủ ý thức, ta mời gọi hạnh phúc đời thường. Làm chủ sâu hơn là làm chủ ý thức này, mời gọi cái hạnh phúc. Hạnh phúc có mặt qua nhiều kiếp tử sinh. Và sâu hơn nữa, thưa các vị, là mình vận dụng được cái tuệ giác, cái năng lượng chánh niệm, nhận diện được ý thức vốn là một loại ngoại nhập, là ta chạm tay được cái vùng đất thật của chính mình, biết mặt mũi mình là gì, và tức khắc là cắt ngang được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi, an trú rất là vững vàng trong cái vùng đất vô sinh bất diệt. Thưa đại chúng, là chắc chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã chịu khó ngồi nghe.